Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1055, chương 1051 lại một lần bị vứt bỏ. Ta căm ghét thế giới này. Nhan Bạch trên người bọc thảm, chậm rãi đem đại môn cấp mở ra. Ánh mắt dừng ở đang ở từ từ dâng lên thái dương thượng. Nhàn nhạt kim sắc vầng sáng một chút độ thượng nàng thân mình. Nồng đậm cuốn khúc lông mi giống như cây quạt nhỏ nhẹ nhàng phe phẩy. Nhấp môi cánh, tựa hồ là ở cảm thụ được Hứa Hứa dâng lên thái dương sở mang đến ấm áp. Đem hắc ám một chút ăn mòn rất chính là a. Nhan Bạch khóe môi nhếch lên, nàng ánh mắt dần dần rời đi, dừng ở Quý Bạch Mặc trên người, hướng tới Quý Bạch Mặc vươn tay, Mặc Mặc sống ở trên thế giới này đâu? Giao cho ta sống sót sinh mệnh ý nghĩa. Cho nên cảm giác thế giới này cũng có như vậy một chút đáng yêu tương đương, thanh âm nghịch ngợm. Giống như ẩn chứa khác ý vị. Đôi mắt sáng trong giống như lưu ly. Trong sáng sáng ngời, quăng một chút dài khắp mặt đất. Dần dần đem Nhan Bạch trên người hắc ám cấp xua tan rớt. Cho người ta cảm giác. Giống như giờ phút này Nhan Bạch sẽ theo này đêm tối cùng nhau biến mất. Ngươi muốn làm cái gì? Quý Bạch Mặc bước nhanh tiến lên. Một bàn tay túm chặt Nhan Bạch tay, làm như bởi vì Nhan Bạch lời này dẫn tới thấp thỏm bất an. Hắn khớp xương rõ ràng đại trưởng đem Nhan Bạch tay bao vây ở lòng bàn tay chung. Tay vùng liền đem Nhan Bạch cả người cấp mang vào trong lòng ngực. Một bàn tay đặt ở Nhan Bạch đầu mặt sau. Nếu là có người cẩn thận xem xét, có thể nhìn ra được tới. Hắn tay ở nhẹ nhàng run rẩy, giống như sợ hãi mất đi người giống nhau. Rõ ràng người này đã ở hắn trong lòng ngực. Chính là Mặc Mặc. Nhan Bạch cũng không dãy giụa, chỉ là ngoan ngoãn dựa vào Quý Bạch Mặc trong lòng ngực. Trên người bọc thảm chậm rãi chảy xuống trên mặt đất. Nàng nhếch lên cánh môi, gục xuống con ngươi. Cái trán của nàng từ lúc bắt đầu liền không có đình chỉ đổ mồ hôi lạnh. Dựa vào Quý Bạch Mặc trong lòng ngực là lúc Nhan Bạch thân mình nhẹ nhàng run rẩy, làm như nhẫn nại đau. Chính là rõ ràng nàng trên người không có miệng vết thương, nguyên lai kia một ngày ngươi như vậy. Đau a, nói cho ta. Quý Bạch Mặc lòng bàn tay buộc chặt, một loại căn bản vô pháp khống chế hoảng loạn cảm tràn ngập ở trong lòng. Hắn đôi mắt nheo lại, đối với Nhan Bạch mở miệng nói, nột, Mặc Mặc ngoan ngoãn chờ ta tỉnh ngủ, được không? Nhan Bạch thanh âm tràn ngập khốn đốn. Nàng dần dần đem thân mình đè ở Quý Bạch Mặc trên người. Toàn bộ thân thể mất đi trọng tâm, chậm rãi nhắm mắt lại. Nếu không phải Quý Bạch Mặc ôm lấy nàng, nàng thân mình nhất định trực tiếp chảy xuống trên mặt đất. Bạch Bạch. Quý Bạch Mặc mở miệng, Nhan Bạch lại tựa hồ một chút phản ứng cũng không có. Dựa vào Quý Bạch Mặc trong lòng ngực, giống như ngủ thực trầm, trên mặt nhiễm nhàn nhạt ửng đỏ sắc, cánh môi đạm phấn. Giống như tinh điêu tế trác búp bê Tây Dương. Mặc kệ là động tĩnh gì, đều không thể đánh thức Nhan Bạch. Bạch Bạch làm sao vậy? Diêm Lễ tiến lên, ý thức được không thích hợp, đi lên trước. Quý Bạch Mặc còn lại là đem Nhan Bạch chặn ngang bế lên, hướng tới trong nhà đi vào đi. Đối với Diêm Lễ nói mắt điếc tai ngơ, hắn khóe môi như cũ câu lấy, quạ sắc lông mi nhẹ nhàng rung động, thanh âm trầm thấp nỉ non, kia ngươi khi nào sẽ tỉnh đâu? Hắn lại bị vứt bỏ. Lại một lần, bị vứt bỏ. Đã từng là như thế này. Hiện giờ vẫn là như vậy. Sở hữu sự tình đều chưa từng thay đổi. Phía sau Diêm Lễ còn lại là cấp không được. Lập tức làm chính mình thủ hạ thỉnh bác sĩ tiến đến. Một mảnh lạnh lẽo đến xương trong bóng đêm. Có cái thanh âm không ngừng quanh quẩn. Mang theo vội vàng. Tựa hồ hận không thể lập tức xuất hiện ở ai bên người, ký chủ đại đại. Ký chủ đại đại, 114 ở chỗ này. Đừng sợ, đừng sợ, hết chương.